Thần đạo Đan Tôn, chương 3173, Chu Tước ký hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, kim nhân lần thứ ba đánh tới, vẫn một trường từ trên trời hạ xuống. Kim quang thiểm động, muốn sinh sinh đập chết Lăng Hàn. Lăng Hàn ra quyền đón lấy. Bành, vang vọng to lớn, kim nhân đúng là đỡ được một kích này của Lăng Hàn. Lực lượng tam bộ, bành bành bành, song quyền của kim nhân bạo động, không ngừng công kích Lăng Hàn, tốc độ nhanh đến mức kinh người, như bài sơn đảo hải. Đây là chậm rãi thích ứng lực lượng người khiêu chiến, hay mỗi bị giết chết một lần, lực lượng của nó sẽ tăng lên một cấp độ. Nếu có thể một mực tiếp tục tăng lên, vậy làm sao giết Lăng Hàn trước không cần quan tâm nhiều. Không ngừng công kích đối phương, hắn còn không có tăng nộ quyền lên tới tam bộ, không ngại ở trên thân gia hỏa này hảo hảo ma luyện. Hai người đại chiến, kim nhân này công kích có chút máy móc, có chút xáo lộ, bởi vậy chỉ nửa nén hương thời gian, nó liền bị Lăng Hàn một quyền đánh vào ngực, trực tiếp đánh ra một lỗ thủng. Nó rất nhanh liền khôi phục lại, song quyền vung nện, lực lượng thình lình lại tăng lên một chút. Còn tốt, lần này tăng lên biên độ cũng không lớn, cũng không có một cước bước vào tứ bộ, mà có chút tương đương Lăng Hàn. Cái này khiến chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Nhưng Lăng Hàn dù sao cũng là người chân chính. Một nén hương sau, hắn lần nữa tìm được một sơ hở, oanh sát kim nhân. Không ngoài dự liệu, nó tự nhiên lại khôi phục. Chiến mỗi lần bị Lăng Hàn giết, kim nhân liền sẽ tăng cường một chút, để nó trở nên càng ngày càng khó giết. Như thế phù hợp tâm ý luyện quyền của Lăng Hàn. Hắn cũng cần một đối thủ có thể chống lại mình. Bạch Hổ Điện là địch nhân số lượng nhiều, mà ở đây thì đủ mạnh. Giết giết giết, hắn từng lần một giết chết kim nhân, nhưng kim nhân cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Phản kích càng ngày càng lăng lệ. Một năm, 10 năm, 100 năm, hơn 700 năm sau, mặc dù Lăng Hàn còn có thể giết chết kim nhân, nhưng cần thời gian càng ngày càng dài. Hơn nữa mình cũng phải trả giá rất lớn. Mấu chốt là mỗi lần kim nhân bị oanh sát sẽ lập tức phục hồi như cũ, căn bản không cho Lăng Hàn cơ hội khôi phục. Lần một lần hai không có việc gì, nhưng mấy chục lần, hơn 100 lần, Lăng Hàn áp lực lớn như núi. Lăng Hàn tin tưởng, cửa này tuyệt không phải sự tình kiên trì bao lâu. Nếu không chỉ cần cùng kim nhân thực lực còn không có mạch như trước đó chiến đấu là được rồi. Cửa này ý chính là giết, phải giết bao nhiêu lần mới tính hợp cách. Lăng Hàn không biết, hắn chỉ một lần lại một lần giết kim nhân. Có lẽ lần giết này liền có thể quá quan. Có lẽ còn muốn 100 lần, 1000 lần, 1000 lần. Đây thật là không có một hy vọng nào. Giống như ở Bạch Hổ Điện, rất dễ dàng để cho người ta đánh mất đấu trí, từ đó từ bỏ. Lăng Hàn không có ý chí chiến đấu của hắn là bất luận kẻ nào cũng khó có thể tưởng tượng. Hắn từng lần một ma luyện nộ quyền, sau mười mấy vạn năm, hắn có một loại cảm giác mình gặp phải một cửa đột phá. Nếu có thể nhảy qua, nộ quyền liền có thể tăng lên tới tam bộ, vậy thì chiến thống khoái. Hắn thét dài một tiếng, điên cuồng xuất thủ, bành bành bành, rất nhanh kim nhân liền bị hắn oanh sát. Nhưng mà nó lập tức ngóc đầu trở lại, trở nên càng thêm đáng sợ. Lăng Hàn muốn chính là đối thủ mạnh, không đủ cường đại, hắn rất khó đột phá bản thân. Tới đi, bành. Nhưng mà, lần này chiến lực của kim nhân đã đến gần vô hạn tứ bộ, trái lại áp chế Lăng Hàn. Một quyền đối oanh, Lăng Hàn chỉ cảm thấy hai tay run lên đau xót. Xuất hiện uốn cong không thể tưởng tượng nổi. Cánh tay của hắn đoạn mất, nhưng hắn lại không hừ một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ, lực lượng quán chú, hai tay cưỡng ép thẳng tắp, lần nữa cùng kim nhân đối oanh. Hắn gầm thét, lực lượng sôi trào, chiến ý như ca, bành bành bành, hắn liên tiếp oanh mấy ngàn quyền, lập tức đánh nổ kim nhân. Hắn cười ha ha, nộ quyền rốt cục đạt đến tam bộ, mới khiến cho hắn đại phát thần uy. Nhưng mà, hắn nhìn hai tay của mình, hai nắm đấm đều không có. Đây là ở trước đó kịch liệt va chạm sinh sinh ma diệt. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, hai tay lập tức trùng sinh. Bất quá, lần này kim nhân kia không tiếp tục sống lại. Hà, Lăng Hàn sững sờ, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực dẫn dắt. Ông, hắn xuất hiện ở trong một cung điện. Oanh, lực lượng trong cơ thể sôi trào, để hắn có một loại cảm giác tân sinh. Hắn qua quan, cho nên thần hồn về tới thân thể, dẫn lực lượng bạo động. Lăng Hàn nội thị bản thân, tu vi lại có tăng lên nhất định. Nhưng lần này hắn chỉ là ở thế giới tinh thần vượt qua mười mấy vạn năm. Thời gian hiện thực tự nhiên không bao lâu. Bởi vậy tu vi của hắn tăng lên chỉ có một chút như vậy. Lăng Hàn cũng không thèm để ý, bởi vì nộ quyền đã đạt tới tam bộ, xứng với chiến lực của hắn. Hơn nữa, nộ quyền là võ đạo của hắn, so với bất luận thiên tôn bảo thuật nào cũng đều tốt hơn. Lăng Hàn tin tưởng đây là thiên tôn thuật tốt nhất với hắn. Ông, phía trước đột nhiên xuất hiện một khối xương cốt màu vàng kim. Đây là một khối xương chậu, phía trên nguyên có ký hiệu mơ hồ. Truyền thừa tới, Lăng Hàn đưa tay đi sờ. Oanh, lập tức, một tự phù chớp động, như vô số hỏa diễm đang thiêu đốt, như muốn hóa thức hải của hắn thành biển lửa. Thanh âm của tứ tượng thiên tôn vang lên lần nữa, giống như ở trong Bạch Hổ Điện. Lăng Hàn bắt đầu phỏng đoán ký hiệu này. Cái này cần thời gian rất lớn. Một vạn năm đi qua, hắn mới đứng dậy, trên mặt tươi cười. Thập nhất phù, thành, gia trì ký hiệu này. Tốc độ tu luyện của Lăng Hàn có thể tăng lên gấp 17 lần. Tương đương thập phù, tứ tượng thiên tôn nói. Bốn phù hợp nhất, có thể tìm hiểu ra một môn bí pháp của hắn. Bất quá, nữ tử thần bí kia có thể xông qua Bạch Hổ Điện. Cái kia nói không chừng cũng có thể thông qua Thanh Long Điện. Huyền Vũ Điện, ân, từ phương hướng lúc trước nàng đi hẳn là Thanh Long Điện. Nếu như nàng cầm đi Thanh Long ký hiệu, vậy coi như ký hiệu Huyền Vũ Điện còn lại bị ta đoạt được. Ta cũng không có khả năng ngộ ra môn bí pháp kia. Đáng tiếc, Lăng Hàn lắc đầu, mặc dù thiên tôn ký hiệu này có thể tự hành rứt bỏ. Nhưng đó là phải chém dụng một góc thức hải làm đại giá. Đối với thiên tôn cũng là đại thương, mặc kệ hắn bỏ ra cái giá gì, đoán chừng đối phương cũng không có khả năng đưa Thanh Long ký hiệu cho hắn. Cách chương.